Cũng may Kim Thượng còn nhớ tới ân tình của tổ tiên Dịch Gia nên không có đuổi tận giết tiệt, chỉ phán lưu đày. Bằng không, cho dù ta có năng lực chuẩn bị được đường lui tốt như thế nào, cũng không thể thay đổi được vận mệnh của Dịch Gia. Gương mặt Tuấn Lãng hiện ra vẻ tự tin suy nghĩ mưu kế, trong mắt lại là cái vẻ chìm liễm, thân hình thon dài, chỉ cần đứng đó cũng có thể gây ra vô vàn thay đổi. Đây mới chính xác là Dịch Vân Khanh, quý công tử danh môn nức tiếng ở Bình Dương Phủ. Cũng may, hiện tại không sợ, thế cục trong cung bởi vì Kim Thượng Long thể không tốt mà lâm vào giằng co. Danh gia quý tộc đại thần khắp nơi vội vàng chọn lựa phe phái mà bỏ quên Dịch Gia đã bị lưu đày ở Dương Châu này. Chỉ cần chúng ta an phận mà sống, không có gây ra chú ý với những cái người trong kinh thành thì sẽ yên ổn vô sự. Hắn sợ có người không buông tha cho Dịch Gia mà âm thầm gây khó dễ, cho nên thời gian bị lưu đày, hắn cái gì cũng không có dám làm. Có lẽ hắn an phận nên người khác không tìm được cơ hội. Cũng có thể vốn dĩ là không có người âm thầm chú ý tới Dịch Gia, tóm lại thời kỳ nguy hiểm đã qua. Hai người dùng qua bữa cơm mà Tượng Chưởng Quầy chuẩn bị, xong trở về nhà. Đông Dương đem ngân phiếu cất kỹ trong một áp tử trang, chỉ chừa lại một ít bạc vụn để sử dụng. Buổi chiều, Dịch Vân Khanh ở thư phòng xem xong thư mà Tiền Chưởng Quầy đã đưa tới, thấy Đông Dương dâng trà, bắt lấy tay của y ngồi trên đùi của mình mà nói: "Ta cũng là may mắn, Dịch gia trải qua đại nạn lần này mới có thể dục hỏa tái sinh, cũng nhờ có lần này mà ta mới phát hiện ra ngươi. Nếu như không có lần đại nạn này, có lẽ vài năm nữa, lão thái gia sẽ làm chủ đem ngươi đuổi đi, về sau để ta thú thê nhà quý tộc. Có lẽ có thể sẽ khuyên nhị thúc để ta được làm quan, sau khi vào quan trường, ta sẽ tự tạo ra một phần tiền đồ, cũng tránh được tranh đoạt triều đình. Thắng hoàn hảo, nhưng Dịch gia không thể bảo toàn như được hiện tại, hơn nữa, ta nhất định sẽ mất ngươi." Đông Dương đỏ mặt, hơn nữa y cũng không có thói quen ngồi trên đùi của người khác, dễ dậy muốn đứng lên. Dịch Vân Khanh liền ôm chặt lấy thất lưng của y, cắn răng mà nói: "Ngoan ngoãn mà ngồi yên, nếu không chính mình tự gánh vác hậu quả." Đông Dương cứng đờ, Dịch Vân Khanh cười, lúc này mới ngoan. Dịch Khiêm đẩy cửa tiến vào, bĩa môi mà nói: "Phụ thân đại nhân, ngươi nếu như mà khi dễ tiểu phụ thân, ta sẽ đi nói cho Thái Gia Gia biết. Thái Gia Gia nói, nếu ngươi khi dễ tiểu phụ thân, thì ta phải nói cho ngài ấy biết. Đến lúc đó, Thái Gia Gia sẽ thu thập ngươi." Dịch Vân Khanh sợ run, cười cười, một tay đặt trên bàn, một tay giữ chặt không cho Đông Dương đứng lên, đối diện với Dịch Khiêm đứng ở cửa mà cười nói: "Năng lực giả truyền thánh chỉ của ngươi cũng không cao minh một chút nào. Cái này phụ thân đại nhân cứ thử xem." Dịch Khiêm dương dương tự đắc đi tới đem Đông Dương kéo ra: "Tiểu phụ thân, hôm nay trời lạnh, đêm nay tiểu phụ thân bồi ta ngủ được không?" Đông Dương giận Dịch Vân Khanh ở trước mặt đứa nhỏ không biết nặng biết nhẹ, nghe vậy liền sờ sờ cái đầu nhỏ của Dịch Khiêm mà nói: "Được, hôm nay ta bồi Khiêm Nhi ngủ." Nói xong liền nắm lấy cái bàn tay nhỏ bé của Dịch Khiêm rời đi. Dịch Vân Khanh sợ run một lúc lâu, mắt thấy Dịch Khiêm nắm tay Đông Dương rời đi còn quay đầu lại là mặt quỷ với hắn, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Hai cái người không có lương tâm này, rõ ràng hắn mới là phụ thân, như thế mà lòng lại hướng tới người khác. Người lớn kia cũng vậy, đối với tiểu nhân liền ngoan ngoãn phục tùng, đối với đại nhân của hắn thì liền không có chịu. Một lớn một nhỏ này thật là không có đủ giáo huấn mà. Mắt thấy năm mới sắp tới, đại lão gia kêu gọi một nhà già trẻ đem cả nhà trên dưới quét dọn. Sau đó chọn một ngày thời tiết tốt, đem lão thái gia, lão phu nhân đón qua đây. Giờ ngọ, Đông Dương xuống bếp, một bàn mỹ vị mọi người ăn đến no căng, ngay cả lão thái gia, lão phu nhân cũng ăn nhiều hơn. Ngày 30 từ sáng sớm Đông Dương đã bắt đầu bận bịu. Trong bếp có một bàn lớn canh thịt heo đã được hầm qua đêm, thêm gia vị dùng lửa lớn mà nấu. Lồng hấp bên cạnh có màn thầu, dùng lửa nhỏ mà hấp. Ở giữa có nồi ống đang dùng lửa lớn để rán trứng cùng xào thịt heo. Về sau rửa nồi thêm nước để nấu bát cải trắng. Cải trắng trần chín được 7 phần, thêm chút gia vị rồi vớt ra để bên cạnh. Đến lúc Dư Thị đến phòng bếp, điểm tâm cũng đã được chuẩn bị xong. Dư Thị nghĩ, nhìn người đang khí thế ngút trời trong phòng bếp cũng không biết nói gì cho tốt. Chỉ nói: "Đông Dương, về sau không cần dậy sớm như vậy, hiện tại trong nhà không có nhiều người. Ngủ thêm được một chút nào thì cố ngủ thêm một lát." Đông Dương khiêm tốn mà ứng thanh. thấy chính mình không giúp được gì, Dư thị đun nước ấm cấp lão thái gia, lão phu nhân rửa mặt chải đầu. Dịch Vân Khanh dẫn Dịch Khiêm tới múc nước để Dịch Khiêm rửa tay rửa mặt. Dư thị vừa vặn tới liền dẫn Dịch Khiêm đi chải đầu. Dịch Vân Khanh thì tự mình nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi ngồi xuống bếp thêm lửa, thêm củi rồi lại dùng thiết sạn lấy ra cái chút than cho vào hai cái hỏa lò bên cạnh, một cái đưa tới phòng của lão thái gia, một cái đưa tới gian chính để ăn điểm tâm. Sắp xếp xong hai cái hỏa lò liền quay lại, đồng dương nấu cũng đã sắp xong, bát xuống đổ ra bát có sẵn thịt heo được hầm, cái mùi vị ngay lập tức câu dẫn con người đói bụng nào đó. Dịch Vân Khanh muốn ăn dùng một chút liền bị Đông Dương đánh vào tay, vừa vặn bị Dịch Khiêm nhìn thấy, chỉ vào hắn mà nói: người lớn như vậy mà vẫn còn ăn vụn, phụ thân cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Dịch Vân Khanh mặt cũng không đỏ, nhấc cam tạo một bộ dáng đại nhân không so đo với tiểu hài tử, bưng bát canh rời đi. Đi xong liền lòng dạ hẹp hòi mà búng nhẹ trán của Dịch Khiêm. Bị búng nhẹ lên trán, Dịch Khiêm trợn tròn mắt mà nhìn. Nhìn thấy Dư thị đến đây, lập tức cáo trạng: nãy nãy vừa rồi phụ thân ăn vụn mì. Dư thị cười cười, so so cái gương mặt ngày càng mượt mà của Dịch Khiêm mà nói: tiểu Khiêm Nhi của nãy nãy có ăn vụn hay không? Khiêm Nhi nóng nảy, bởi vì biểu hiện trên mặt của Dư thị căn bản là không tin Dịch Vân Khanh sẽ làm ra cái loại chuyện này. Nãy nãy vừa rồi phụ thân thật sự là ăn vụn mì, không tin có thể hỏi tiểu phụ thân. Đông Dương nghe như vậy, nhanh nhẹn mau chân, cầm lấy điểm tâm mà bưng ra ngoài. Dư thị căn bản là không có tin lời Dịch Khiêm, cho rằng đồng ngôn vô kỵ, cười tủm tỉm cầm lấy cái mạng thầu đưa cho Dịch Khiêm. Dịch Vân Khanh cười tủm tỉm vào phòng bếp, lại cười tủm tỉm cầm đi mạng thầu mà Dư thị đưa cho Dịch Khiêm nói: nương, ăn vụng cũng không phải là thói quen tốt, ngài cũng không thể chiều hắn. Dịch Khiêm nghe như vậy mà tức anh ách. Dịch Vân Khanh cúi đầu liếc mắt, một bộ dáng đắc ý, chờ Dư thị ra khỏi phòng bếp rồi, màn thầu vốn để nộp lên trên liền vào trong bụng của Dịch Vân Khanh, vừa ăn vừa búng lên cái ót của Dịch Khiêm mà nói: lông mao còn chưa dài mà đã nghĩ tới cùng lão tử đấu sao, không có mắt nhìn. Sáng sớm đã xảy ra cái chuyện ăn vụng, cuộc tranh chấp thắng bại giữa đôi phụ tử này cũng không được ai chú ý tới. Điểm tâm xong, Đông Dương cùng Dư thị dọn dẹp rồi về phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên. Dư thị tự giác trù nghệ của mình không tốt nên chỉ phụ giúp, Đông Dương chủ trì. Dịch Vân Khanh lo việc của lửa, tiểu Dịch Khiêm ở bếp vội qua vội lại. Vội cho tới trưa liền ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một lát, buổi chiều lại bắt đầu vào làm cơm tất niên. Lúc này thì nhà nào cũng dậy mùi cơm, chính là năm qua vừa trải qua hạn hán, trừ bỏ Dịch gia có hoàn cảnh đặc thù cùng các hộ giàu có, còn thôn dân thì sợ không được giàu có phong phú như vậy. Đông Dương thương lượng với Dư thị cơm tất niên gồm 10 món và 2 điểm tâm. Món thứ nhất là lẩu thịt dê. Đông Dương chọn miếng bì dê tốt nhất, luộc cùng củ cải trắng. Sau đó với thịt dê ra cắt đều, củ cải thì cắt thành miếng to, lại thêm các loại gia vị vào rồi xào lên. Xào đến vừa chín thì mới thêm nước dùng rồi tiếp tục đun. Đun cho đến khi sôi bật lên thì đem ra nồi lẩu đồng đun nhỏ lửa. Món thứ hai Đông Dương làm chính là vịt hầm, cách làm giống như là món lẩu dê, nhưng không cần luộc qua mà trực tiếp cắt thành miếng vừa ăn, thêm gia vị xào thêm một chút lửa lớn, rồi hầm để vừa lửa vừa. Vì không muốn ăn quá mỡ, Đông Dương còn cho thêm vài lát bí đao vào. Món thứ ba chính là gà nhồi nguyên con, chọn lấy con gà 3 cân xử lý sạch sẽ, lấy ra hết nội tạng bên trong, sau đó nhồi nhân đã được chuẩn bị trước, đun nước, hầm cách thủy. Món thứ tư là thịt hầm rau củ. Đông Dương dùng những cái loại rau củ đã có sẵn trong vườn, hấp cách thủy với thịt hầm, chờ thịt đã chín thì bày ra bên trong bát. Thịt có màu nâu đường ngon miệng, da có chút nhăn lại, trong bát là một khối thịt hoàn chỉnh, nhưng Dịch Vân Khanh biết khối thịt này trước đó đã được Đông Dương cắt thành các khối nhỏ. Món thứ năm là thịt viên chiên, có thêm bột tôm, còn có thịt viên không, mỗi viên đều được vo tròn đẹp mắt, lại được chiên qua nhiều lần khoác lên một cái lớp ăn ống, hấp dẫn người ăn. Dư thị làm chủ lấy cái viên cho vào chén nhỏ, đưa cho Dịch Khiêm ăn cho đỡ thèm. Bởi vì các món trước đều là thịt, cho nên món thứ sáu đổi lại thành là cá. Đông Dương liền đem cá hấp với gừng, món thứ bảy là canh nấm và mộc nhĩ tươi.

Buổi tối Tam gia cùng Tứ gia ngủ lại ở nhà cũ. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi ăn qua điểm tâm, Tam gia sống chết cũng phải đón được lão thái gia cùng lão phu nhân tới ăn Tết tại nhà của mình. Mà đến nhà Tam gia rồi thì phải sang nhà Tứ gia ở trấn trên, kết quả lại ở thêm 2 ngày. Mà lão thái gia cùng lão phu nhân về thì cũng đã là mùng năm. Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương thì ở lại trong nhà, đợi lão thái gia, đại lão gia cùng Dịch Khiêm 5 người trở về, người trong thôn cũng bắt đầu mời cả nhà Dịch gia ăn tịt. Việc đáp lễ của Dịch gia cũng định vào ngày sơ bát, ước chừng phải tới 4 bàn tiệc, khiến cho Dư Thị cùng Đông Dương mệt muốn chết. Bất quá cũng nhờ 4 bàn tiệc này, vậy nên Đông Dương liền có hảo thanh danh là trù nghệ giỏi. Mùng 8 qua đi, không khí Tết cũng giảm đi vài phần, đợi Tết Nguyên Tiêu 15, mọi nhà đều bắt đầu lại cuộc sống ngày thường. Dịch lão thái gia cùng lão phu nhân ngày 15 cũng trở về nhà cũ. Cũng may là hai cái người tới làm cũng đã bắt đầu làm việc trở lại, cũng không sợ trở về không có ai. Đưa lão thái gia cùng lão phu nhân trở về nhà cũ, Dịch Vân Khanh liền bắt đầu vội vàng lo liệu cho nhà mới. Trước tiên là từ trong thôn mời tới 2 người giúp đỡ công việc hàng ngày trong nhà, sau đó cùng Đông Dương vào sâu trong núi săn bắn, mang về rất nhiều giả vật phong phú. Dịch Vân Khanh cũng bớt chút thời gian đi lên trấn trên mua xe ngựa cùng một con ngựa tốt. Cũng nhân đó mà ở trấn trên mua lại khế ước mà Dịch thị trợ mang bán, nguồn gốc tiền bạc cũng đều là tiền bán các thảo dược quý từ các lần lên núi. Lo ngại có người hoài nghi thì sao, lại cũng không có người nào trong thôn tò mò đi kiểm tra cả. Năm ngoái hạn hán nhưng nông dân cũng không có sợ, trôi qua tháng giêng liền bắt tay vào làm ruộng, chờ mong năm nay thời tiết tốt có thể bù lại tổn thất năm ngoái. Vài mẫu ruộng tốt trong nhà cũng giao cho 2 trường công đi thu thập, 10 mẫu đất tốt lúc trước lão thái gia đã phân đều, nhưng Tam gia cùng Tứ gia đều lén lút tỏ vẻ không cần, đem ruộng cạn để lại cho đại lão gia. Đại lão gia cũng không có từ chối, đem đất thu lại, nhưng mỗi lần có thu hoạch cũng mang qua cho 2 nhà một chút. 10 mẫu đất cạn phân cho Dịch gia đều là chọn lựa kỹ càng, không nói là cách xa nhau, nhưng ở mấy cái chỗ thổ nhượng cũng không kém các nơi khác. Hảo hảo chăm sóc cùng làm phì, dành 1 năm để trồng đậu quả linh tinh. Đông Dương nhìn, cảm thấy lúc này có thể trồng những cái loại cây giá trị khác. 10 mẫu đất cạn vừa vặn được chia thành 3 phần lớn. Đông Dương tìm phần lớn đất để trồng các loại rau dưa 4 mùa để cả nhà ăn. Một phần nhỏ khác thì để dành trồng cây lương thực như là ngô. Còn một phần khác nữa thì để đại lão gia định đoạt trồng hoa cùng khoai lang. Nhưng những thứ này người Dịch gia cũng rất ít khi là động thủ, đều là nhờ 2 vị trường công làm cho, ngay cả Đông Dương cũng chỉ giúp được một chút ít khi rảnh rỗi. Nói tới thì cái khoảng thời gian này Đông Dương cũng khá là nhàn rỗi, sự vụ trong nhà đều có đại thẩm trường công làm, chỉ khi nào đại thẩm bận thì mới ngẫu nhiên xuống bếp. Dư thị cũng không phải là người nhiều chuyện, trừ bỏ mỗi ngày sớm tối đi thỉnh an lão thái gia lão phu nhân thì thời gian còn lại cũng rất ít khi xuất môn, đối với Đông Dương cũng không can thiệp gì nhiều. Đại lão gia lại càng nhàn hạ, hiện tại say đắm với cái sở thích lúc còn trẻ là họa sơn thủy. Trừ bỏ những lúc đi thỉnh an lão thái gia lão phu nhân rồi bỏ một chút thời gian và Dịch Khiêm học thì liền lên núi ngắm phong cảnh, không thì trong phòng tập trung sáng tác. So với Dư thị thì còn yên lặng hơn. Dịch Khiêm còn nhỏ, trong thôn lại không có thư quán, cho nên mỗi ngày cũng chỉ là có cái việc là hoàn thành bài tập đại lão gia giao cho. Thời gian còn lại đều làm cái đuôi nhỏ của Đông Dương, chơi mệt rồi liền nằm trên người Đông Dương để cho y ôm cho ngủ. Đảo mắt một cái đã qua mùa xuân, tháng này chính là thời điểm hàng năm mưa tốt, thời tiết thuận lợi. Thừa dịp ngày hôm đó đi đưa đồ, Đông Dương liền thu hoạch cái chỗ rau mới ở trong vườn, dùng rổ trúc buộc vào phía sau xe ngựa, bế Dịch Khiêm nhất định đồ đi theo lên xe ngựa. Chờ 2 người ngồi vững rồi, Dịch Vân Khanh liền vội vã thúc ngựa đi lên trấn trên. Bởi vì là lên đường sớm, cho nên cũng không có người, Dịch Vân Khanh vội vàng để xe ngựa trước cửa tiệm của Tưởng Chưởng Quầy, đem Dịch Khiêm ôm xuống xe rồi tới đỡ Đông Dương thì bị y trừng nhìn. Dịch Vân Khanh cười gượng sờ sờ cái mũi, thấy Đông Dương được mình đỡ xuống sông liền tự động đem lồng sắt xuống. Tiểu nhị của điếm chạy vội ra, lấy cái lồng sắt vào trù phòng, tưởng trưởng quầy trả 20 lượng bạc vụn. Dịch Vân Khanh nhận lấy, liền đưa cho Đông Dương, bảo y mang theo Dịch Khiêm đi ra dạo phố. Dịch Khiêm nghe được, lập tức chăm chú nhìn Đông Dương. Tuy rằng đây là con phố hội tụ đông đúc nhất của trấn, nhưng mà náo nhiệt so với Bình Dương thì vẫn còn kém xa. Nhưng với trẻ nhỏ thì nói là náo nhiệt, nơi nào cũng đủ hào hứng. Dù là Dịch Vân Khanh không có nói, thì Đông Dương cũng tính toán là đem Dịch Khiêm đi ngắm cái con phố náo nhiệt này. Vậy đại thiếu gia chịu khó ở quán ăn này đợi đi, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Chú ý an toàn, muốn mua cái gì thì liền mua, đừng có tiết kiệm. Nếu có thể thì hắn cũng muốn đi theo giúp vui một lớn một nhỏ này, nhưng tiền trưởng quầy ở thị trấn trên đưa tin tức cho hắn nên cũng đành phải để tâm tư này sang một bên. Đông Dương gật đầu nắm lấy tay Dịch Khiêm đi vào trong đám người, đầu cũng không có ngoảnh lại, lại nháy mắt không thấy đâu, khiến cho Dịch Vân Khanh bị lưu lại ôm tâm tư nho nhỏ buồn bực không đâu. Giữa ngã tư đường náo nhiệt là tiếng người bán hàng rong hét lớn, mùi đồ ăn chạy thẳng tới miệng, Dịch Khiêm nức miếng giàn giụa, mắt nhìn chằm chằm vào nó. Đông Dương cũng không ngăn cản, nhìn trúng cái gì liền mua cho nó cái đó. Cũng may Dịch Khiêm cũng không có tham ăn, đồ ở trên tay ăn hết rồi mới đòi mua cái khác, ăn no rồi cũng không có đòi mua thêm. Này nếu như là một cái đứa trẻ khác thì Đông Dương một đường này chỉ cần làm có mỗi một cái việc, đó là trực tiếp bỏ tiền mua đồ vật. Cạnh ngã tư còn có xiếc dạo, Đông Dương ôm Dịch Khiêm xem đến vui vẻ, cũng cho bọn họ 2 đồng tiền thưởng. Đợi đến lúc chán rồi thì lại chui ra mua hạt giống cần dùng trong nhà, còn có chăm tuyến cùng với lại chút đồ lặt vặt cho Dư Thị đã dặn. Đến tiệm y phục đặt cho mọi người trong nhà chút xiêm y, thanh toán tiền cọc rồi hẹn ngày tới lấy. Ra khỏi cửa thì thấy dưới mái hiên có bán cây non, cây ăn quả còn non, chọn 2 cây đào, 2 cây mận. Lại mua thêm 2 bồn hoa hồng, cũng may đều là cây non nên còn nhỏ, lại dễ để trên tay cũng không quá vướng víu. Đi chưa được 2 bước, tầm mắt của Đông Dương lơ đãng đảo qua một quầy hàng thì khựng lại. Có lẽ là bị một cái chiếc quạt được bày ở trên quầy bán cuốn hút tầm mắt. Y nhớ rõ Dịch Vân Khanh từng mang theo quạt, nói đó là vật mà vương gia tiền triều ưa thích. Khung quạt là dùng cây tử đàn được tiếng cống làm ra, phía trên còn được điêu khắc hoa văn cổ phong tinh mỹ, được người thưởng thức và giữ gìn rất tốt, là vật ưa thích của Dịch Vân Khanh. Sau khi Dịch gia bị lưu đày, cây quạt đó chỉ sợ là bị nộp lên trên hoặc là bị ai đó tư tàn, muốn lấy lại chỉ sợ là không có được. Mà hiện tại, cái mà Đông Dương nhìn thấy cùng với cái Dịch Vân Khanh từng đem theo kia có chút tương tự. Đông Dương thả những thứ trên tay xuống hỏi, cái quạt này bán thế nào? Chủ quạt thoạt nhìn cũng không giống mấy thanh niên buôn bán bản địa, chỉ cà lơ phất phơ ngồi đó, trên quầy ngoài cái quạt còn có mấy cái món đồ nhỏ khác. Khóe mắt cao thấp đánh giá Đông Dương, thấy y mặc không phải là trang phục phú quý, liền không kiên nhẫn mà xua tay. Tránh ra, không mua nổi đồ đâu, đừng có quấy rầy ta buôn bán. Dịch Khiêm trả lời một cách mỉa mai. Ngươi còn chưa nói bao nhiêu tiền, như thế nào lại biết chúng ta mua không có nổi? Nó được đúc bằng vàng hay sao? Người bán hàng một tiếng châm biếm mà nói, cái quạt này của ta không phải là đúc bằng vàng, nhưng mà so với vàng thì còn quý hơn. Vương một đầu ngón tay nói, đây là 1 lượng, sao còn có thêm 2 số 0, hơn nữa còn phải xem tâm tình ta thế nào. Dịch Khiêm trừng lớn, 100 lượng. Dịch Khiêm bởi vì không có mẹ che chở, từ nhỏ đối với tiền bạc cũng có khái niệm, bị lưu đày đến Dương Châu, chính tay nghe các trưởng bối trong nhà nói đến mấy lượng bạc. Cho nên, đối với khái niệm 100 lượng bạc cũng tương đối là hiểu rõ. Nó cũng nhớ hình như xây nhà cũ lớn như vậy, cũng chưa tới 100 lượng bạc. Đông Dương cũng hít một cái ngụm khí lạnh, một cây quạt mà mở miệng chính là 100 lượng. Đây là công phu sư tử ngoạm đi, vậy thì đúng là so với vàng còn quý giá hơn. Người bán hàng đem cây quạt mở ra, chỉ họa tiết trên quạt mà nói. Hoa văn này cũng rất ít khi thấy đi, vừa nhìn đã biết đây là đồ cổ, còn có phiến cốt, cầm lấy mùa đông thì ấm, mùa hạ thì mát. Theo như gia gia của ta nói thì nó có thể khư tà tỷ hung, bán nó cũng đủ cho ta thú một cô vợ tốt và mua một căn nhà lớn. 100 lượng đối với Đông Dương mà nói cũng có chút đắt, nhưng cũng không phải là không mua nổi. Nếu như mua một cái gì đó hơn 100 lượng cho bản thân y thì y nhất định sẽ không mua. Nhưng 100 lượng này lại là vì Dịch Vân Khanh nên y băn khoăn. Chính là lo lắng cũng như bận tâm vì cái cây quạt này. Mặc dù so với cây quạt ngày trước của Dịch Vân Khanh có điểm giống, nhưng nếu y nhìn nhầm, vậy 100 lượng này không phải là mất trắng hay sao? Tuy rằng nhà bọn họ bây giờ cũng không thiếu 100 lượng này, trên người cũng mang theo ngân phiếu, nhưng cũng không phải là tự dưng có được từng ấy. Nhưng nếu như không mua nữa, Đông Dương lại có điểm tiếc nuối. Nếu cái này với cái quạt lúc trước của Dịch Vân Khanh là dùng giống nhau, vậy thì y mua, hắn có vui mừng hay không? Trong lúc Đông Dương còn đang do dự, thì người bán cũng đã không còn kiên nhẫn, xua xua tay mà nói, tránh ra, đừng có cản trở người khác. Dịch Vân Khiêm thấy Đông Dương đang do dự nên nhanh miệng nói, tiểu phụ thân, nếu thích thì liền mua đi, dù sao phụ thân vừa rồi cũng có nói chúng ta thích cái gì thì cứ mua mà. Đông Dương so đầu của Dịch Khiêm do dự nói với chủ quầy, ta không am hiểu cái này cho lắm, nếu không phiền thì phiền tới tiểu ca theo ta tới thực phô ở đầu phố, ta tìm người xem họ có được hay không. Chủ quầy chăm chọc cười lạnh, mua không nổi thì đừng có ra vẻ là người có tiền. Đi theo ngươi, ta biết được ngươi muốn dẫn ta đi tới chỗ nào. Vả lại, người ta nói không đúng, ngươi liền không mua, thì ta đi một chuyến công cốc sao? Không đi, mua được thì mua không được thì đi chỗ khác, đừng có lằng nhằng. Dịch Khiêm thấy hắn coi thường người khác, liền kéo tay Đông Dương đòi đi. Phụ thân, chúng ta đi, cây quạt này cũng không phải chỉ có một mình hắn bán, chúng ta đi nơi khác mua. Đông Dương thật sự có điểm tiếc nuối, có lẽ do nó quá giống đồ của Dịch Vân Khanh thích cho nên do dự. Vậy vị tiểu ca này có thể giữ lại cho ta cái quạt này không? Ta dẫn người tới xem, được ta liền mua. Ngươi nói ta liền giữ sao? Nếu người khác nhìn trúng, ta có nên bán hay không? Tránh ra, đừng làm phiền đại gia ta. Ta liền 100 lượng, cũng không muốn bán cho ngươi. Chủ quán mặt đầy lệ khí, vừa thấy là biết là một người nóng nảy, khiến hắn tức lên thì hắn sẽ thật sự không bán cây quạt cho Đông Dương. Đông Dương thật sự sợ chủ quầy nóng nảy không bán cho y nữa, liền đồng ý. Được, 100 lượng, ta mua. Lúc này lấy từ trong túi ra một tờ ngân phiếu 100 lượng. Vừa thấy Đông Dương thật sự lấy ra tờ ngân phiếu 100 lượng, thì chủ quầy liền đảo mắt cố tình lên giá. Thêm 20 lượng nữa. Dịch Khiêm nghe như vậy, tức giận mà mắng. Ngươi nói mà không nghĩ sao? Chủ quầy tăng giá, nói rất đúng lý hợp tình. Cùng các ngươi nhiều lời như vậy, lấy thêm 20 lượng là cũng để uống rượu giải khát không được hay sao? Lắm lời ta liền không bán nữa. Dịch Khiêm lại càng tức giận thêm, Đông Dương vội vàng kéo nó lại, sợ nó thật sự lại khiến cho chủ quầy tăng giá thì nguy to. Dù sao 100 lượng cũng đã trả rồi, cũng không muốn lằng nhằng 20 lượng này, nhanh chóng trả tiền rồi cầm cây quạt rời đi. Dịch Khiêm một đường đi thở phì phì, khiến cho người đi đường đều bị dọa sợ. Tiểu phụ thân mà nó yêu quý nhất bị người ta khi dễ, nó thật sự rất là tức giận,